Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 180, Serenian diệu dụng. Góc truyện audio.com, Lâm Xuyên thầm mắng một tiếng, mà ngay cả hắn Byakugan đều không phát hiện những này màu xanh cự lang là thế nào xuất hiện, chờ hắn chú ý tới thời điểm, hắn đã bị bao vây. Trước lao ra khỏi vòng vây lại nói, Lâm Xuyên trong lòng hơi động, lập tức chuyển một cái phương hướng vọt tới, mà những cái kia màu xanh cự lang tựa hồ cũng biết Lâm Xuyên tính toán, đồng thời hướng phía Lâm Xuyên vọt tới, tốc độ kia cực nhanh, lệnh Lâm Xuyên chấn động. Cái này nơi đó là thí luyện AH, quả thực tựu là giết người. Lâm Xuyên trong lòng mắng, đồng thời hồ lô trên lưng lập tức mở ra, đại lượng hoàng. Lan tràn ra, một bộ phận hướng xuống đất rơi đi, trực tiếp chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa, một bộ phận khác tắc thì xuống lại tải. Lâm Xuyên bên người tạo thành một đạo chắc chắn cắt đá phòng ngự. Tổng cộng 100 đầu cự lang, trong đó phần lớn là tại luyện khí kỳ tầng 8-9, đầu lang tu vi là luyện khí kỳ đại viên mãn, nói cách khác ta chỉ cần giết chết những này cự lang, hẳn là có thể thông qua tầng thứ nhất này không gian. Lâm Xuyên Byakugan ngắm nhìn bốn phía cấp tốc suy nghĩ nói. Những này cự lang tốc độ rất nhanh, không biết rõ phòng ngự cùng công kích như thế nào. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, chạy vội đồng thời tay phải vươn ra, thảo nguyên mặt đất hạ đột nhiên lao ra một đạo cắt đá tấm lụa, hướng phía đi đầu một đầu con sóng lớn màu xanh đánh tới. Oanh, cắt đá cùng cự lang đụng vào nhau, trực tiếp đem cái này sói đập bay đi ra ngoài, Lâm Xuyên ánh mắt có chút nheo, Sukako Chakra tuôn trào ra, xa xa cắt đá tấm lụa trực tiếp chia làm bốn. Đạo đánh tới bốn đầu cự lang, sau một khắc tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, Lâm Xuyên tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Sa mạc đưa tang. Phốc, máu tươi bốn phía gian, bốn đầu cự lang trực tiếp chết ở tại Lâm Xuyên cắt đá đè xuống. Cũng may, lực phòng ngự không mạnh ta có thể trực tiếp giết chết. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, so với vừa mới đối mặt 100 đầu cự lang thời điểm cảm thấy an định rất nhiều. Như vậy, trước dùng hỏa độn giết một bộ phận lại nói. Lâm Xuyên trong mắt hàn quang tránh né, mang trên đầu mũ rộng vành cầm xuống, hai tay cấp tốc kết ấn tại khoảng cách 7-8 đầu cự lang 3-4 mét địa phương đột nhiên thổi ra. Tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, rừng rực hỏa diễm nhanh chóng ngưng kết thành một cái cầu lửa, hướng phía sông tới con sóng lớn màu xanh đập tới, nhưng mà nhường Lâm Xuyên không có. Nghĩ tới là những này cự lang tại đối mặt hỏa diễm thời điểm tựa hồ xuất phát từ bản năng e ngại trực tiếp chuồn ra, mà không phải như đối mặt cắt đá cứng như vậy đụng cứng rắn, bất quá bởi vì khoảng cách rất gần, vẫn có vài đầu cự lang né tránh không kịp bị Lâm Xuyên hào hỏa câu trực tiếp oanh sát. Tốc độ thật nhanh, Lâm Xuyên Byakugan có chút nheo, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, trong đó một cái rõ ràng cao lớn rất nhiều cự lang đang tại nhìn xuống đàn sói, con mắt đỏ ngầu dồn thẳng vào Lâm Xuyên. Ngao, âu âu âu, theo cái này cự lang chu lên, đàn sói không hề như lúc trước như vậy không có kết cấu gì trùng kích mà là bắt đầu có quy luật bày trận. Thảo, Lâm Xuyên trong lòng thầm mắng, không sợ hung thú số lượng nhiều chỉ sợ hung thú có văn hóa AH. Nhiều như vậy cự lang nếu như bị người, thống soái phát động công kích đây tuyệt đối là hủy diệt tính đấy. Đã như vậy ta đây trước hết khống chế ngươi, Lâm Xuyên thân thể đột nhiên quay người, hướng phía con sóng lớn màu xanh thủ lĩnh phóng đi, đồng thời mắt phải của hắn đóng chặt chỉ lưu lại mắt trái Byakugan như trước mở ra. Serenian, sau một khắc Lâm Xuyên dưới mặt nạ mắt phải mở ra con mắt màu đỏ ngòm bên trong có hai khỏa công ngọc đại cấp tốc chuyển động cùng con sói lớn kia ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, nháy mắt cự lang nguyên bản hung ác trong con ngươi cũng hiển hiện ra hai khỏa công ngọc, hắn ngạo nghễ thần sắc bắt đầu hiển hiện ra một vòng mê mang, ngay sau đó toàn bộ đàn sói tại cự lang hỗn loạn dưới sự chỉ huy sụp đổ, lại không có tí kết cấu có thể tìm ra. Lâm Xuyên hô hấp dồn dập mắt phải ẩn ẩn truyền đến từng cơn đau đớn. Serenian tuy nhiên có thể khống chế loại này cấp thấp linh thú, nhưng đối với Lâm Xuyên tự mình gánh nặng cũng rất lớn. Tốc chiến tốc thắng, Lâm Xuyên cắn răng lao ra, hai tay không ngừng vung vẩy, đầy trời hoàng. Bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, không ngừng quấn quanh thắt cổ, ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên khống chế được đầu lang, theo đầu lang uy nghiêm đem một đám cự lang tụ tập cùng một chỗ, sau đó hắn lại dùng tiên pháp hỏa độn đốt cháy qua trong giây lát liền đánh chết hơn 50 đầu cự lang. Ngao, âu âu âu, rốt cục Lâm Xuyên mắt phải bên trong Serenian run lên, hai cái câu ngọc chậm rãi biến mất cùng một thời gian, xa xa đầu lang tránh thoát Lâm Xuyên Serenian ảo thuật khống chế, điên cuồng gào thét hướng Lâm Xuyên lao đến. Song câu ngọc Serenian còn chưa đủ cường đại AH, Lâm Xuyên mắt phải đau đớn, nhưng khóe. Miệng hiện lên một vòng cười tàn nhẫn ý trước kia 100 đầu cự lang có kết cấu công kích đối với hắn có uy hiếp mà giờ khắc này thiếu một nửa, hỗn loạn vô tự đàn sói lại khó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Oanh, Lâm Xuyên đạp mạnh mặt đất thảo nguyên mềm mại mặt đất nháy mắt sụp đổ thân thể của hắn giống như đạn pháo ném ra. tiên pháp, thi cốt mạch, đường tùng chi vũ, chỉ một thoáng, Lâm Xuyên xương cốt toàn thân điên cuồng lao ra, làm hắn phòng ngự thật lớn tăng cường đồng thời cơ hồ hoàn toàn khắc chế con sóng lớn màu xanh loại này chỉ biết vật lộn linh thú. Bạch, Lâm Xuyên trực tiếp rút ra một cây cứng rắn xương cánh tay, hướng phía trước mặt vọt tới sóng lớn đầu lĩnh đâm tới. Ngao, cự lang một tiếng gào rít giận dữ quạt hương bồ bình thường cực lớn móng vuốt bay thẳng đến Lâm Xuyên nện xuống, bịch một tiếng đem Lâm Xuyên đập bay ra ngoài, tại trên thảo nguyên lôi kéo ra một đạo cực lớn khe rãnh, dơ lên bụi bặm vô số. Nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên cơ hồ không bị thương chút nào đứng lên, bên kia cự lang lại là một tiếng kêu đau toàn bộ móng vuốt máu me đầm đìa, bị Lâm Xuyên trên người xương cốt sỏ xuyên qua ra mấy đạo huyết động, phần bụng càng là đang đến gần nháy mắt bị Lâm Xuyên đem xương cánh tay thật sâu cắm vào, giờ phút này chính róc rách giữ lại máu tươi. Cảm nhận được sau lưng tiếng gió, Lâm Xuyên Biakogan lập tức phát hiện sau lưng ba đầu cự lang, không cần hắn có cái gì dư thừa động tác cắt đá nháy mắt đầy trời mà qua trực tiếp quấn ở ba đầu sói bên hông, rồi sau đó bỗng nhiên buộc chặt. Cự lang tiếng kêu thảm thiết nháy mắt truyền ra, bị Lâm Xuyên hạt cắt cơ hồ véo thành hai. Đoạn chết không thể chết lại. Tuy nhiên chưa thấy qua loại này cự lang, nhưng Lâm Xuyên đối với sói loại động vật này vẫn có một ít hiểu rõ, tục ngữ nói đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, nói tựu là sói nhược điểm. Eo, lần nữa lao ra Lâm Xuyên thẳng đến đầu lang mà đi, tay phải lại một lần nữa rút ra một cây xương cánh tay, sâm bạch nhan sắc khiến người chứng kiến đều cảm thấy không rét mà run, mà giờ khắc này Lâm Xuyên trên thân còn dính lấy đầu lang huyết dịch, hơn nữa cái kia đầy người xương cốt thoạt nhìn hết sức dữ tợn khủng bố. Như thế hình tượng, mà ngay cả màu xanh cự lang đều có chút sợ hãi, thậm chí không có nghênh tiếp Lâm Xuyên, mà là vô ý thức bắt đầu lui về phía sau, khống chế được mặt khác đàn sói ngăn cản tại trước người của mình. Xíu, yêu yêu, Lâm Xuyên trong tay xương cánh tay nhẹ nhàng một, chuyển, trực tiếp đâm xuyên qua một đầu cự lang cổ họng, mà hậu thân từ nhanh nhẹn lui về phía sau, rút ra xương cánh tay đồng thời giơ lên đầu gối hướng phía một đầu khác cự lang đánh tới, cắt đốt ngón tay bên trên bén nhọn gai xương trực tiếp đâm thủng cự lang thân thể theo bên kia xuyên ra ngoài, mà những cái kia cự lang lại đối với toàn thân mọc khắp xương cốt Lâm Xuyên không có biện pháp, nguyên bản một hồi vây công đến giờ phút này thành một hồi đơn phương đổ sát. Tựa hồ là biết rõ đại thế đã mất, đầu lang gào rít giận dữ một tiếng, nhường mặt khác cự lang ngăn tại Lâm Xuyên trước người, mà hắn tự mình vậy mà quay người trực tiếp cướp đường trốn như điên. Không chút do dự, cách chương.